Chương 85, khe rãnh. Hiện trường đột biến, để cách gần đó người, đều an tĩnh được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cốc lệnh tắc nhìn xem Lư Duyệt Dương cười lúc, má trái nho nhỏ lún đồng tiền, chẳng biết tại sao, kém chút nước mắt chảy ròng. Đầu nàng một lần, không muốn qua nở ánh mắt của người khác, lần đầu, không muốn cố kỵ gia tộc, chỉ nghĩ theo tâm ý ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đáp ứng. Lư Duyệt cười mị mị, ta có thật nhiều năm, không quá qua sinh nhật, thế nào, tìm an tĩnh, chúng ta lại uống rượu một chén ngươi tính tình hư hỏng như vậy, nộ nhợ uống say, đánh nàng làm sao bây giờ. Đình Kỳ Sơn có chút ít lo lắng, vội bước lên trước, lệnh tắc, ta giúp ngươi chuẩn bị mì trường thọ. Cốc lệnh tắc còn chưa nói chuyện, bên kia Lư Duyệt đã triệt để lạnh xuống mặt đến, trong mắt hàn ý, để nàng kinh hãi. Sư huynh, đã người ta không lĩnh tỉnh, ngươi giúp ta quá sinh nhật đi tốt Sở Gia Kỳ ánh mắt không tốt. Lư Duyệt rõ ràng là không muốn cùng Cốc lệnh tắc quá cứng, Cốc lệnh tắc rõ ràng cũng muốn đáp ứng. Này Đinh Kỳ Sơn tại làm loạn cái gì, mắt thấy Lư Duyệt lưu loát quanh người, Cốc lệnh tắc nghĩ đến chuyện gì, không có gọi nàng, nhưng cũng không để ý tới Đinh Kỳ Sơn, một người bước nhanh về Linh Khư Tông trụ sở. Chúng ta cu nở dê cùng ngươi quá sinh nhật. Phương Thành tự cười mị mị, giúp nàng ngăn trở rất nhiều con em thế gia, nhìn qua không tốt ánh mắt, ngươi hôm nay lập tức, đem cốc ra sở hữu phiền thoái, đều giải quyết, xem như mừng vui gấp bội. Ngươi có tiền sao còn giúp ta quá sinh nhật, để ta uống gió Tây Bắc á hát hát. Chúng ta là không có tiền, bất quá Cẩn Sơn sư huynh luôn có tiền đi. Sư huynh, tiểu đệ mượn ngươi 1.000 linh thạch, quay đầu ra nhất tuyến thiên trả lại ngươi. Cẩn Sơn liếc mắt Phương Thành tự một chút, chết tiểu tử, dám thuận thế lừa bịp hắn khi ta tới, giúp các ngươi mỗi người đều nhận 2 phần giáp bữa ăn, hôm nay liền ăn Phương Thành tự. Lư Duyệt, ngươi xem coi thế nào. Lư Duyệt không nghĩ tới còn có này phúc lợi, 2 phần giáp bữa ăn lạnh nóng 40 nói đồ ăn, lại thêm 40 biết chút tim, hơn 50 người cu nở dê đủ ăn, đa tạ sư huynh lúc gieo hò người trong, tuyệt không có Phương Thành tự. Cẩn Sơn nguyên bản chuẩn bị chờ bọn hắn vào nhất tuyến thiên lúc cho, bây giờ thấy Phương Thành tự ăn tức, cu nở dê đem đồ vật nói trước phát ra. Không giống với bên này náo nhiệt, trở lại lều vải cốc lệnh tắc, trong mắt tối nghĩa không rõ, nàng đột nhiên bắt đầu hoài nghi Đinh Kỳ Sơn đối nàng dụng tâm. Nàng cùng Lư Duyệt là song sinh thân thể, nếu như Đinh Kỳ Sơn đúng như hắn biểu hiện, mọi chuyện vì tốt cho nàng lời nói, liền không nên ngăn cản Lư Duyệt cùng nàng thân cận. Thế nhưng là một lần lại một lần, trước kia nàng còn có thể giúp hắn giải thích, hôm nay việc này, nàng không cách nào có cái khác hiểu rõ. Đông Đình Tông cũng không hy vọng, nàng cùng Lư Duyệt đem song sinh thân thể ưu thế phát huy ra. Chính là Linh Khư Tông sư phụ nơi đó, cũng là nghĩ nàng làm chủ đạo, Lư Duyệt chuyện tốt nhất chuyện lấy nàng làm đầu. Đây cũng là vì cái gì, Tiêu Giao môn người, luôn luôn tại phía sau ngăn cản Lư Duyệt cùng nàng thân cận nguyên nhân chính đi từng cọc, từng kiện, cốc lệnh tắc đem tất cả mọi chuyện sâu chối lại, đột nhiên phát hiện, nàng cùng Lư Duyệt trong lúc đó, bởi vì mỗi lệ tông môn, căn bản không có khả năng giống thượng cổ đôi kia huynh đệ giống như tương thân tương ái. Dù là Lư Duyệt đọc lấy nàng, nàng cu nở dê đọc lấy Lư Duyệt, giữa các nàng khe dánh lại luôn cu nở dê không bước qua được. Nếu như theo sư phụ nói, tại thời điểm mấu chốt, nàng lợi dụng Lư Duyệt một lần, hậu quả kia cái dạng gì, không cần nghĩ, nàng đều biết. Lư Duyệt tính tình sớm đi cực đoan, khoe mắt nhai tất báo, nàng lại thông minh như vậy, cuối cùng tỉnh táo lại, nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Cốc lệnh tắc che mặt, chậm rãi nằm xuống đi. Bất quá, mặc kệ là nàng, vẫn là Lư Duyệt, đều không nghĩ tới hôm nay chuyện, lại bởi vì Cốc Xuân Giang phẫn nộ, để Cốc gia khởi động lại đã sớm gác lại kế hoạch. Lư Duyệt, sinh nhật vui vẻ. Quản Ni nâng một cái to lớn khay, tới thời điểm, đầy mặt ý cười, tặng cho ngươi. Lư Duyệt không nghĩ tới, nàng có thể được một đời đại ma nữ chúc phúc, hút hút cái mũi, là nướng xong sừng cháo thu à, ngươi này cái mũi, không đi làm tiên chủ, thực tế quá đáng tiếc. Thế nào, đến nhà ta làm tiên chủ đi, mỗi ngày thức ăn ngon bao no, 1 tháng còn có 200 linh thạch. Ngươi quá xấu. Lư Duyệt mặc kệ nàng trêu chọc, xốc lên phía trên khăn vải, quả nhiên là sừng cháo thú, thế mà thừa dịp chúng ta ăn hơn phân nửa chắc nịch mới đưa tới, rõ ràng là bá An Phương Thành tự nắm lấy nướng xong sừng cháo, dây lát chia 53 phần, Quản Ni kia 1 phần ít nhất. Nàng nghĩ ba ăn, cũng phải nhìn nàng có hay không bản sự này. Mắt thấy hai người muốn đánh nhau, Lư Duyệt bọn họ bất chấp những thứ khác, trước tiên đem 1 phần của mình đem tới tay lại nói. Trong lúc nhất thời, đại gia đều bằng bản sự, Tiêu Giao Môn trụ sở trên không đủ loại linh quang không dứt. Bọn họ đánh bọn hắn, chúng ta nhanh lên ăn. Hạ Du đem sừng cháo thịt thu vào túi chữ vật, còn vội vàng ăn cái khác. Người khác học theo, đợi đến Phương Thành tự cùng Quản Ni phân ra thắng bại, đem hai phần sừng cháo cướp ăn vào miệng bên trong, trở lại lúc, phát hiện trong mâm trừ tàn canh, liền chút tim bột phấn cũng bị mất. Ha ha ha, Quản Ni cười to, Lư Duyệt, ngươi ăn xong, ta dẫn ngươi đi dạo chơi bên này nhỏ phường thị đi. Quản Ni tỷ, nơi này sẽ không cu nở dê có nhà người chi nhánh đi. Lư Duyệt luôn luôn không hiểu, Quản Ni rõ ràng cùng Tiêu Giao Môn đám người, quan hệ không tệ làm sao đời trước, những tông môn khác, đều có người bình an ra nhất tuyến thiên, ngược lại Tiêu Giao Môn không ai ra ngoài. Ồ, trách không được thúc tổ ra nói, ta nhìn lầm, ngươi quả nhiên không phải cái kẻ ngu. Quản Ni cười hì hì, bất quá, ta thích thông minh một điểm ngươi, kia mấy cước bị đá, thật sự là quá tuyệt. Tu chân thế gia xuất thân, nàng tự nhỏ cu nở dê xem đủ một ít tộc nhân dối trá bộ dạng. Đối Lư Duyệt tuy rằng tổn hại điểm hình tượng, lại triệt để thoát ly cốc gia tắc pháp, rất là tán thành. Ôi vừa vặn nhiều thế gia người, xem ta ánh mắt, đều bất thiện vô cùng. Quản Ni tỷ, quản gia hình như cũng là thế gia A. Lư Duyệt trong lòng cảnh giác, có lẽ, cũng là bởi vì Quản Ni cùng Tiêu Giao Môn đặc thù quan hệ, đời trước tại nhất tuyến thiên bên trong, đại gia vì bảo vệ nàng, mà nạp mạng. Ha ha, vậy ngươi xem đến, có mấy cái tộc trưởng người kế nhiệm, sẽ mỗi ngày giống ta như vậy liều mạng kiếm tiền. Hiện tại ta có đệ đệ, bọn họ còn nói, ta không cần làm tộc trưởng, lời gì, đều là bọn họ định đoạt. Quản Ni nửa thật nửa giả, tuy rằng nàng không tin phụ thân nói, Phượng Hoàng Hỏa sẽ nhận nàng là chủ. Cũng đã đối lệ Tiêu Gia Môn, lên như vậy điểm tâm nghĩ. Lư Duyệt hơi giật mình, đây chính là nàng phản gia đạo môn nguyên nhân chính sao? Đi thôi, Hạ Du, ngươi cu nở dê cùng một chỗ, ba người chúng ta đi dạo. Quản Ni một tay kéo một cái, trừng lùi Phương Thành tự, chúng ta nữ dạo phố, ngươi một đại nam nhân, theo ở phía sau, tính chuyện gì xảy ra Cẩn Sơn chân nhân, một hồi ta cam đoan, đem người nguyên vẹn cho người trả lại. Cẩn Sơn thu được Quản Ni một cái nháy mắt, trong lòng một lộp bộ, đi sớm về sớm trừ tông môn các vị sư thúc, cùng thế hệ sư huynh đệ bên trong, chỉ có hắn biết, Quản Ni là thân sinh sư bá, trước kia vì Tiêu Giao an bài đường lui hậu bị trí nhất. Thân phận của nàng, quản gia tộc trưởng một mạch, biểu hiện bên trên, không có duyên với Tiêu Giao. Lại lâu dài trà trộn cho mỗi phường thị, thu thập vô số tình báo, thân sinh sư thúc, thông qua nàng, bí mật an trí đệ tử, liền có 8 người. Chưa xong còn tiếp.